Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 46: Tính kế. Ta biết mọi người bình thường đều rất vất vả. Hôm nay tất cả mọi người người có phần. Buông ra chơi, chơi bất tử thì vào chỗ chết chơi. Chơi còn về sau, lại ngàn đau bầm thây. Lăng Thập Tam thanh âm lạnh nhạt vô tình. Hôm nay hắn chính là muốn lại một lần nữa để tất cả mọi người biết. Phản bội tổ chức là kết cục gì, mà trung thành tổ chức hắn cũng sẽ không tiếc ban thưởng. Đa tạ đại nhân, hơn 100 tên sát thủ cùng kêu lên hò hét. Thanh âm phấn khởi, nhìn về phía Lục Trúc, trong mắt mang theo một loại tàn nhẫn biến thái hưng phấn. Ra ngoài xếp hàng, Lăng Thập Tam vung tay lên, làm nơi này lão đại, hắn tự nhiên cái thứ nhất hưởng dụng. Một loại sát thủ cấp tốc nối đuôi nhau mà ra, tràn ngập chờ mong, vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền có thể tại đã từng trong suy nghĩ nữ thần hoa hồng đen trên thân. Muốn làm gì thì làm, thì nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Lục Trúc mặt xám như cho, thân thể không ngừng run rẩy. A, người nào muốn chết? Lăng Thập Tam dẫn theo Lục Trúc cổ, vừa mới chuẩn bị hưởng dụng thời điểm, bên ngoài lại truyền đến các loại ầm ĩ thanh âm. Nghe động tĩnh, hiển nhiên là có người xâm lấn. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Để xuống Lục Trúc, điểm hắn huyệt đạo. Lăng Thập Tam nổi giận đùng đùng nâng kiếm ra ngoài, mặc cho ai lúc này bị quấy rầy tâm tình cũng sẽ không tốt. Hắn ngược lại muốn nhìn xem người nào to gan như vậy, dám tới nơi này quấy rối. Hôm nay không phải để hắn hối hận sinh ra tới. Phanh phanh phanh, vừa mới đến cửa động, đếm cái sát thủ ngược lại bay vào được. Trên cổ một đạo vết máu, một kiếm đứt cổ. Lăng Thập Tam tâm thần siết chặt, có loại dự cảm xấu. Vừa muốn đi ra ngoài điều tra, một thanh kiếm đã chỉ cổ họng của hắn. Là ngươi, ngươi làm sao có thể làm sao cường? Nhìn đến cầm kiếm bóng người, Lăng Thập Tam khó có thể tin nói. Cái thân ảnh này, hắn quá quen thuộc, cũng là hắn muốn đối phó số một địch nhân, Diệp Đông Hoàng. Nhưng Diệp Đông Hoàng mới 12 tuổi, làm sao có thể mạnh như vậy? Có thể vô thanh vô tức tại hắn còn chưa xuất kiếm trước thì chế phục hắn. Nhất định là tông sư cảnh cường giả. Thế mà Diệp Đông Hoàng coi như theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng đạt tới tông sư cảnh a. Chuyện không thể nào nhiều. Diệp Đông Hoàng không hứng thú cùng hắn nói nhảm. Kiếm phong nhất động, cắt cổ họng của hắn. Lập tức một đạo kiếm khí bắn ra, giải khai Lục Trúc phong ấn. Bái kiến vương gia, đa tạ vương gia cứu giúp. Lục Trúc bò dậy, vội vàng chạy đến Diệp Đông Hoàng trước mặt bái tạ. Sống sót sau tai nạn, trong lòng gọi là một cái kích động. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng đến, nàng đem đối mặt sự tình, suy nghĩ một chút tiện tay chân rét lạnh. Thật là đáng sợ. Khởi bẩm chủ công, 120 năm cái sát thủ toàn bộ chu sát. Diệp Cô Thành đi tới, lạnh lùng nói. Đi thôi. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Lấy Diệp Cô Thành thực lực, tại loại này trong không gian, lại nhiều sát thủ đều là cá trong chậu, căn bản trốn không thoát. Lần này tìm hiểu nguồn gốc diệt cái này cứ điểm, cũng coi như thu chút lợi tức. Rất nhanh hắn sẽ để cho Diệp Lăng Thiên mà biết cái gọi tuyệt vọng. Dạng này một cái cứ điểm cứ như vậy bị tùy tiện bưng. Nhìn lấy đầy đất thi thể, Lục Trúc rung động không thôi. Nơi này sát thủ tối thiểu chiếm Lăng Thiên vệ 5% lực lượng. Diệp Lăng Thiên sợ là cũng phải thịt đau một chút. Vương gia thật lợi hại. Nhìn qua cái bóng lưng kia, Lục Trúc chỉ cảm thấy vô cùng vĩ ngạn. Dường như chỉ cần có hắn tại, cũng là trời sập xuống cũng có thể chống đỡ được. Khiến người ta rất an tâm, rất thỏa mãn. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. vui sướng đuổi theo. Thần Phong Thành, Hoàng Cung, Diệp Đông Hoàng, xem ra trẫm thật đúng là xem thường ngươi. Nhìn lấy trên tay mật báo, Diệp Lăng Thiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng đem Lăng Thập Tam phụ trách cứ điểm cho diệt sạch. Ngoại trừ cái này vừa phát sinh đại sự bên ngoài, mật báo phía trên còn có Diệp Đông Hoàng gần nhất một dãy chuyện. Bao quát Hoa Hồng Đen ám sát không thành phản mà bị bắt phục. Cùng Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chém giết Kiếm Kinh Phong các loại sự tình. Xem ra hắn đối Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết thực lực cũng lớn đại đánh giá thấp. Bệ hạ, đây là Nam Sơn quận quận thủ Mộc Thiên Thành truyền đến mật tín. Lúc này, Lăng Nhất tiến lên, đem một phong mật tín hai tay trình lên. Man tộc tập kết binh lực chuẩn bị xuất binh, sử dụng man tộc đại quân đem Diệp Đông Hoàng triệt để mạt sát. Phương pháp này cũng không tệ. Diệp Lăng Thiên gật gật đầu, mật tín bên trong có Mộc Thiên Thành chuẩn bị chi tiết kế hoạch. Mặc dù sẽ hy sinh không ít người, nhưng có thể giải quyết Diệp Đông Hoàng cũng đáng. Cầm bút lên, làm phê chỉ thị, Diệp Lăng Thiên đưa cho Lăng Nhất, giao cho Mộc Thiên Thành. Đúng, chủ nhân. Lăng Nhất tiếp nhận tin, biến mất tại ngự thư phòng. Sau một ngày, Nam Sơn Thành bên ngoài, bốn con độc giác long mã kéo lấy một lượng hào hoa xe ngựa tại một đám hộ vệ bảo vệ đường phía dưới. Nghiền ép lấy ngày mùa thu gió lạnh đi chậm rãi, cộc cộc tiếng vó ngựa quanh quẩn trên không trung, kéo dài không thôi. Khởi bẩm vương gia, man tộc đại quân dục dịch, đã hướng biên cảnh tập kết. Đại chiến hết sức căng thẳng, quận thủ Mộc Thiên Thành chuẩn bị mượn man tộc chi thủ ám hại vương gia. Trong xe ngựa, thượng quan Hải Đường hướng Diệp Đông Hoàng bẩm báo, cũng đưa lên một phần kỹ càng mật báo. Nàng lúc này đã đổi về nữ trang, môi hồng răng trắng, tóc dài như thác nước, thanh lệ thoát tục, mỹ mà không yêu, tư thế hiên ngang. Nàng vừa bị điều đến Thần Châu Đại Lục, liền bị Diệp Đông Hoàng phái đến Nam Sơn quận tìm hiểu tin tức. Bây giờ xem như hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Không tệ. Nhìn lấy mật báo phía trên nội dung, Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Phía trên không chỉ có Mộc Thiên Thành đối phó hắn chi tiết kế hoạch, còn có Mộc Thiên Thành thủ hạ Tâm Phúc cường giả cùng Nam Sơn quận đại quân tướng lãnh kỹ càng tư liệu. Đây đều là Diệp Đông Hoàng vô cùng cần. Thượng quan Hải Đường đi vào cái thế giới này cũng mới 12 ngày thời gian, bỏ đi thời gian đi đường, tại Nam Sơn quận dò xét thời gian cũng liền 10 ngày. Có thể có được nhiều tin tức như vậy, năng lực không thể nghi ngờ, mà lại nàng cũng tại những ngày này tấn thăng tiên thiên. Hiệu trung chủ công, muôn lần chết không từ. Thượng quan Hải Đường chém đinh chặt sắt nói, nữ nhân này xem ra hảo lợi hại, điện hạ thủ hạ còn ẩn tàng bao nhiêu người. Bạch Ấu Vi quan sát đến thượng quan Hải Đường, cùng là nữ nhân, trong nội tâm nàng tự nhiên sẽ vô ý thức cùng đối phương so sánh một phen. Đối phương tu vi cao hơn nàng, dung mạo không so nàng kém, năng lực còn mạnh như vậy. Nàng tuy nhiên không biết thượng quan Hải Đường tra những thứ này chỉ dùng 10 ngày, nhưng nghĩ ra được những tài liệu này cũng không dễ dàng. Mộc Thiên Thành quận thủ phủ cũng không phải ăn cơm khô. Nghĩ tới đây, Bạch Ấu Vi không khỏi siết chặt góc áo, trong lòng tràn đầy mạnh lên khát vọng cùng đấu trí. Bên cạnh không nói gì, đồng dạng đánh giá thượng quan Hải Đường Đông Phương Thanh Y hài lòng gật đầu. Nàng tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng từ nơi nào làm đến nhiều như vậy thủ hạ đắc lực, nhưng nàng nhìn ra được, vô luận là thượng quan Hải Đường, còn là trước kia Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Lang Nghệ đều 10 phần trung tâm, như thế nàng cũng yên tâm. Nam Sơn quận, Nam Sơn thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp đám người theo cửa thành một cái kéo dài đến ngoài thành 10 dặm. Quan viên hai bên đường tất cả đều là uy vũ hùng tráng thiết giáp chiến sĩ. tay cầm trường thương, uy nghiêm túc mục, quan đạo sớm đã trống rỗng. Đừng nói là người, cũng là một con chó còn không thể nào vào được. Ngoài 10 dặm, Nam Sơn quận quận thủ chỉ huy Nam Sơn quận một đám văn võ đại thần xếp hàng chờ. Cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, chúng người mừng rỡ, cấp tốc chỉnh lý dịch dung, cung kính chờ. Diệp Đông Hoàng xa giá chậm rãi lái tới, ngừng tại mọi người trước người. Nam Sơn quận quận thủ Mộc Thiên Thành mang theo Nam Sơn quận văn võ đại thần cung nghênh trấn Nam Vương, Thái Phi nương nương đại giá quang lâm. Mộc Thiên Thành mang theo mọi người tiến lên quỳ bái đón lấy. Tuy nhiên trong lòng hắn Diệp Đông Hoàng đã là cái chết người, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm tốt. Bạch Ấu Vi mở cửa xe, xốc lên màn che, Diệp Đông đi ra, ánh mắt quét qua, vẫy tay vừa nhấc, cất cao giọng nói, mọi người đại nhân khổ cực, miễn lễ, tạ vương gia. Mọi người đứng dậy, Mộc Thiên Thành tiến lên một bước, vương gia, trong phủ đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, thay vương gia bày tiệc mời khách, mời vương gia đến dự, làm phiền Mộc đại nhân. Diệp Đông Hoàng không có cự tuyệt, đây cũng là nhận biết Nam Sơn quận các nơi quan viên cơ hội. Bình thường đều là như thế, vương gia, mời, Mộc Thiên Thành trên mặt chất đầy nụ cười. Các loại Diệp Đông Hoàng trở lại xe ngựa, hắn cưỡi lên ngựa tự mình ở phía trước dẫn đường, những quan viên khác đi theo Diệp Đông Hoàng xa giá về sau. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về quận thủ phủ mà đi. Trấn Nam Vương đến rồi. Trấn Nam Vương một đường xuôi nam, những nơi đi qua, thổ phỉ biến thành tro bụi, lo nước thương dân, thần uy cái thế. Có Trấn Nam Vương tại, nhìn những cái kia man tử còn dám tới cướp bóc chúng ta. Đúng vậy a, nghe nói gần nhất những cái kia man tử dục dịch, muốn thừa dịp tiên đế băng hà tân hoàng kế vị lúc phạm ta biên cảnh. Những thứ này man tử đáng hận nhất, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Bây giờ Trấn Nam Vương trấn thủ Tây Nam, nhất định phải bọn họ biết ta Thiên Phong quốc cũng không phải dễ khi dễ. Xa giá vào thành, ven đường bách tính nghị luận ầm ĩ, ánh mắt hưng phấn, kích động không thôi. Nam Sơn thành mặc dù là Nam Sơn quận quận thành, nhưng khoảng cách biên cảnh cũng không xa. Nhiều năm qua, man tộc nhiều lần xâm phạm biên cảnh, không biết bao nhiêu gia đình phân mảnh, vô số người đàn ông chết thảm ở tại đồ dưới đao, vô số phụ nữ bi thảm lăng nhục trà đạp, rất nhiều người đều bị hại nặng nề. Diệp Đông Hoàng tuổi tác không lớn, nhưng theo tiểu thiên phú trác tuyệt, xuất sinh ngày thì danh chấn Thiên Phong quốc, trước đó bị phong trấn Nam Vương, một đường bình định vô số giặc núi, danh chấn Thiên Phong quốc. Tất cả mọi người đối với hắn ôm lấy to lớn hy vọng. Muốn thủ chi, trước phải cho đi. Nghe chung quanh nghị luận, Mộc Thiên Thành trên mặt chất đầy ý cười. Diệp Đông Hoàng có thể có lớn như vậy danh tiếng, hắn tự nhiên xuất lực không ít. Có như thế danh vọng, các loại man tộc đột kích, Diệp Đông Hoàng chẳng lẽ còn có thể co đầu rút cổ không ra? Một khi Diệp Đông Hoàng co đầu rút cổ không ra, hắn thả điểm lời đồn, Diệp Đông Hoàng danh tiếng thì triệt để xấu, mà Diệp Lăng Thiên cũng có thể thừa cơ cho Diệp Đông Hoàng một cái không làm tròn trách nhiệm chi. Tội, giải quyết Diệp Đông Hoàng. Đến lúc đó, người nào cũng không thể nói cái gì. Thậm chí hắn còn có thể cố ý vứt bỏ mấy cái tòa thành trì. Mà cái này chiến bại chi tội cũng là Diệp Đông Hoàng. Dù sao, Diệp Đông Hoàng là trên danh nghĩa trấn thủ Tây Nam lớn nhất quyết định biện pháp người. Nhưng trên thực tế, tất cả binh quyền đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn không cho Diệp Đông Hoàng binh mã, Diệp Đông Hoàng một người lính đều không điều động được. Nếu là Diệp Đông Hoàng rời đi Nam Sơn Thành đi đến tiền tuyến trấn thủ biên quan, các loại man tộc đột kích, hắn có thể không cho trợ giúp, thậm chí đem đại bộ phận binh mã trong bóng tối rút về, để Man tộc trực tiếp diệt đi Diệp Đông Hoàng. Vô luận Diệp Đông Hoàng làm thế nào, đều là chết. Thế mà, hắn nhưng lại không biết, hắn những thứ này kế hoạch, Diệp Đông Hoàng đã sớm rõ như lòng bàn tay. Thậm chí Diệp Đông Hoàng đã ở trong lòng cho hắn phán quyết tử hình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.